Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Xin mời các bạn theo dõi phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 15, Ra Biển. Ufa và Lifa hú dài hai tiếng, phi thẳng vào cổng thành. Đám lính gác vừa phát hiện có kẻ xâm nhập thì nhất loạt đã bị đâm chết. Loáng một cái, cổng thành đã sạch trơn. Cả bọn chạy thẳng vào trong. Tiếng tù và báo động ngân vang. Tức thì binh lính khắp nơi tràn ra, vây kín hết lại. Tất cả bị quay thành một vòng tròn vào giữa. Satin nói: "Không ngờ ở đây chúng còn đông như vậy. Có vẻ chẳng giống như là thiếu đề phòng chút nào cả." Thằng Phương nói: "Không cần phải nghĩ nhiều, cứ theo kế hoạch cứu người, cứu được lập tức bỏ chạy." Bỗng nghe có tiếng cười vang, thằng Phương liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy tên Hassan đang đứng trên một nóc nhà cao nhìn xuống. Giọng hắn vang rền truyền tới: "Tên nhãi ranh, hôm nay lại để ta bắt được, đừng hòng còn cơ hội chạy thoát. Tóm ngươi rồi, ta sẽ chiếu cố nhốt ngươi chung với con kia. Nhưng ta chỉ e lúc đó ngươi sẽ phải bầu bạn với xác chết của nó thôi." Thằng Phương nghe thấy hai từ xác chết mà toàn thân run lên, kinh hãi đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Chợt thấy phía xa có một cái cột cao mọc lên giữa trời. Trên cột có trói một người tóc tai rũ rượi. Nó không cần đoán cũng biết đó là Lisa. Lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Nàng nhất định đã phải chịu nhiều đau đớn, không biết tính mạng có còn không, thương thế có nặng không. Nghĩ tới đó, nhiệt huyết trong nó trào lên, hét lớn vung giáo xông vào đám lính đang bủa vây mà chém xiết, miệng ra lệnh: "Mọi người chia ra đối phó." Ufa và Lifa đã thấy tên Hassan, liền cùng nhau phi thân nhảy thẳng về phía hắn. Trên không, hai ngọn giáo lóe sáng chia hai hướng đâm tới. Tên Hassan trước giờ tự phụ võ công cao cường, trên đời này hắn chỉ e ngại hai thứ. Thứ nhất là tộc trưởng Indiad của người Cai A, thứ hai chính là cặp ba trùng Ufa và Lifa này. Hai người này như một, hợp lực đấu với hắn thì thắng thua rất khó nói trước. Lúc đó thấy giáo đâm tới, hắn không dám khinh thường, cũng vội vung giáo gạt bên trái một cái đỡ giáo của Ufa, rồi cua sang bên phải đón ngọn giáo của Lifa. Đôi bên trao đổi xong chiêu đầu, lại tung ra tiếp vô số các chiêu tiếp theo, lăn xả vào nhau mà đánh. Ba bóng đại cao thủ cuốn lấy nhau, nhảy hết từ mái nhà này sang mái nhà khác, có lúc lại xả xuống mặt đất. Đánh tới đâu là binh lính dạt hết ra tới đấy, đánh một hồi lại bay lên lóc nhà. Tiếng binh khí của họ oang oang lấn lướt tiếng của cả đám quân đông đảo xung quanh. Trong lúc đó thì bên dưới, thằng Phương sai tin Quỷ Bi Bu cùng 5 người Cai A khác đang hỗn chiến với quân Ratan. 5 chiến binh Cai A đều là những người tài giỏi nhất, được lựa chọn trong vô số những người Cai A tài giỏi. Bản lĩnh vô cùng cao cường, tả xung hữu đột, đánh giết liên miên không biết mệt. Sa Tin cũng không hề yếu kém, cùng với thằng Phương ra sức múa giáo chống trả. Quỷ Bi Bu thân hình nhỏ bé, luồn đông lách tây mà giết địch. Còn yêu tình kinh nghiệm chinh chiến cũng không ít, nên tất nhiên cũng chẳng coi nguy hiểm vào đâu. Đánh giết loạn bậy một hồi, thằng Phương la lên: "Mau yểm trợ cho tôi, đến dưới cái cột kia." Nói rồi phóng ánh mắt về phía người trên cột. Cả bọn hiểu ý, liền dàn thành vòng tròn, vừa đánh vừa chậm chậm dịch chuyển về phía cây cột. Gặp những chỗ bọn Ratan đánh rát quá thì hơi khựng lại nghênh chiến, có cơ hội là lại lê đi. Sự việc nói thì nghe hơi dễ dàng, nhưng 8 người đối địch với cả vạn tên Ratan, sức nào chịu nổi. Đánh một hồi thì ai nấy đã bắt đầu thấm mệt. Thằng Phương là kém hơn cả, tay chân đã bắt đầu luống cuống, mấy lần sẽ bị đâm trúng. May mà những người Cai A hết lòng bảo vệ cho nó. Chính vì thế mà vài người trong số họ đã bị đả thương, và xem ra họ cũng đã sắp không chống nổi. Sự mệt mỏi làm cho thế trận 8 người hơi lỏng lẻo. Quả nhiên sau một lúc, một người Cai A trúng kiếm khá nặng, máu tươi xịt ra tung tóe. Nhưng anh ta dường như không biết đau là gì, vẫn cứ đánh giết bình thường, thậm chí còn hăng máu hơn. Nên biết bây giờ trong 8 người chỉ cần có một người ngã xuống, tức thì trận thế sẽ tan vỡ, cả lũ sẽ chết rất thê thảm. Lúc đó đã tới gần sát chân cây cột, thằng Phương nhìn thấy người phía trên đúng là Lisa, trong lòng tăng thêm mấy phần sức mạnh, hùng hãn chém giết. Thậm chí đến nó cũng không ngờ được bản thân mình lại tàn bạo đến vậy. Gặp người là đâm, là giết, không cần đánh đo, miễn không phải cùng phe. Nó thét lên: "Đưa tôi lên trên!" Tiếng vừa dứt thì nghe bên cạnh vang lên phập một tiếng, lại thêm một người Cai A bị đao chém trúng vai. Nhưng cũng như người kia, y vẫn chiến đấu không ngừng tay. Hai người Cai A khác nghe thấy nó ra lệnh, tức thì vừa đánh vừa lui tới cạnh nó, rồi hai người hai bên túm nó quăng mạnh lên đỉnh chiếc cột. Thằng Phương người đang trên không liền nhớ lại cách bay nhảy mà EDS đã dạy cho, hai chân phóng lực vào khoảng không mấy cái đã phi tới bên Lisa, vươn tay túm lấy cột đứng vững lại. Cái người đầu óc rũ rượi, thân hình tàn tạ kia chính là nàng. Rõ ràng nàng đã chịu tra tấn. Nàng khẽ ngước nhìn nó, miệng hơi mỉm cười, ánh mắt vô cùng xúc động. Thấy nàng tiều tụy, trên người có mấy vết thương đang rỉ máu, thằng Phương không kìm được xúc cảm, nước mắt trào ra. Một tay bám vào chiếc cột, một tay cua ra ôm lấy đầu nàng. Nó hôn vào tóc nàng, chỉ thấy một mùi hương thoang thoảng pha lẫn với mùi máu tanh tràn qua lỗ mũi, khiến nó vừa ngây ngất vừa lợm giọng. Nó khẽ nói: "Ta xin lỗi cô, ta xin lỗi." Nguyên là Lisa sau khi trói lão tộc trưởng lại liền cùng với Ufa bỏ đi. Nhưng lão tộc trưởng xảo quyệt vô cùng, dùng một con dao nhỏ vẫn luôn giấu trong người cắt đứt dây trói, chi hô bắt người. Hai người tức thì bị quân Ratan bủa vây trong ngoài, lại đánh nhau một trận kịch liệt. Cả hai võ công đều rất cao cường, muốn thoát thân cũng chẳng khó. Đánh một hồi thì đã chạy ra tới ngoài cổng thành, cướp được hai con ngựa vọt đi. Nhưng ngay lúc đó lại thấy phía trước một toán kỵ binh chạy tới, đi đầu chính là tên Hassan. Hắn ta tâm cơ cực kỳ linh hoạt, khi nãy gặp một toán người ngựa trên hoang mạc đã rất nghi ngờ, giờ thấy có người trong thành Ratan chạy ra, phía sau lại có quân lính đuổi riết, không cần phải nghĩ nhiều, cứ bắt lại đã rồi mới tính sau. Vậy là hắn sai đám thuộc hạ chặn đánh Lisa, còn mình thì giao thủ với tên kỵ binh mặc đồ đen còn lại. Đánh một lúc thì hắn nhận ra người mặc áo đen che mặt này chính là Ufa. Đương nhiên là biết ngay thằng Phương chắc chắn cũng chỉ ở quanh đây, liền quyết ý đánh chết Ufa trước rồi bắt Lisa làm con tin. Lisa đối phó với đám thuộc hạ cao cường của tên Hassan cũng không dễ. Quay sang thấy Ufa đang cật lực chống trả kẻ kia, nàng biết không ổn, liền tung người nhảy qua, lưỡi roi vung ra cuốn lấy chân tên Hassan rồi thét lên: "Mau chạy đi!" Ufa trước giờ là người rất ít nói, hành động dứt khoát, biết tình hình trước mắt nếu đánh gắt thì cả hai tất bỏ mạng, liền không nghĩ ngợi gì nhiều, nhảy lên ngựa cướp đường bỏ chạy. Tên Hassan bị roi của Lisa kiềm chân, nhất thời không truy kích được, lại quay sang đối phó với nàng. Nàng võ công cũng rất cao, liền xả thân chiến đấu để cầm chân hắn lại, đến nỗi bị hắn đánh cho thương tích đầy mình. Hassan là kẻ vô cùng kiêu ngạo, sau khi bắt nàng rồi liền đem trói lên một cái cột cao giữa thành, ngây ngang chờ bọn thằng Phương đến cứu. Lisa gục đầu trong lòng thằng Phương. Nàng bị trói trên đài đã một ngày, sức lực đã kiệt quệ, nhưng tinh thần thì vẫn rất tỉnh táo. Nàng khẽ giọng nói, chúng ta mau đi. Thằng Phương nghe tiếng nàng thì bừng tỉnh. Giờ là lúc nào rồi mà còn nấn ná lại đây? Nó liền rút chùy thủ, cắt đứt dây trói, ôm nàng vào lòng, nhảy thẳng xuống đất. Chỉ thấy giáo mác của bọn Ratan tua tủa đâm lên chờ sẵn. Bọn Satin đã thấy tình hình, liền yểm trợ cho nó tiếp đất. Liền sau đó, thằng Phương phóng một ngọn pháo hiệu lên trời. Ánh sáng xanh lè, lập tức lóe sáng, tỏa rộng bầu không. Miệng lại hét, tất cả rút. Ufa và Lifa lúc đó đang kịch chiến với tên Hassan. Thấy pháo hiệu, biết thằng Phương đã cứu được người, bèn nhìn nhau, rồi đánh càng gắt hơn, nhằm đả thương tên Hassan để rút chạy. Thằng Phương cõng Lisa trên lưng. Bây giờ tính mạng của nàng gắn chặt với tính mạng của nó, khiến nó bỗng nhiên trở nên khỏe mạnh dị thường, đánh giết không biết mệt mỏi. Tám người lại dàn thành một vòng tròn, vừa đánh vừa cố rút về sau thành. Cuối cùng, một người cai a chống không nổi, liền bị mấy mũi giáo từ bốn phía đâm ngập vào thân. Anh ta trước khi chết, ánh mắt rực lửa, chút sức lực cuối cùng bùng phát, đâm chém điên cuồng, đánh giạt cả đám Ratan ra xa, vừa đánh vừa nói, tất cả mau chạy, để tôi đoạn hậu. Thằng Phương trong lòng đau xót, nhưng không còn cách nào khác, lợi dụng chút thời khắc rảnh tay ấy, cùng những người khác xé vòng vây, chạy vội về phía cổng sau tòa thành. Một người cai a khác tách khỏi nhóm, quay trở lại, hợp sức với người cai a đang bị trọng thương kia, đoạn hậu cho mọi người tháo lui. Hai người cai a quên mạng đánh giết, chỗ đó lại là đoạn đường hai bên nhà cửa san sát, không gian chật hẹp, nên nhất thời cản được dòng thác lũ cuồn Ratan đang tràn lên. Tiếng người la ó, tiếng binh khí huyên náo, tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn loạn in vào đôi mắt thằng Phương, khiến nó như nghẹn lại. Hai người cai a kia càng đánh càng yếu, cuối cùng bị đâm đến nát xác. Cả bọn vừa chạy ra khỏi cổng sau của thành thì lại nghe tiếng binh mã rầm rập đuổi theo. Quay nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người đông như kiến, đèn đuốc sáng ngời, vũ khí loang loáng đang tràn lên. Phía trước là một bãi đất toàn sỏi trắng. Cả bọn theo đúng kế hoạch, cứ vậy chạy thẳng tới trước. Nếu gặp bất kỳ cái hang nào thì sẽ nhảy ngay xuống đó. Đám kỵ mã Ratan chạy ra khỏi cổng sau của thành thì đất đai rộng rãi, càng tăng tốc đuổi theo. Tiếng vó ngựa phi trên sỏi nghe soàn soạt, âm thanh liên miên bất tận. Thằng Phương trên lưng cõng Lisa không thể chạy nhanh được, chỉ nghe tiếng binh mã phía sau ầm ầm như sấm, càng lúc càng đến gần. Đám cung thủ Ratan khi đó cũng đã kịp thời kéo tới. Chúng nhanh chóng dàn hàng trên bãi đất, dương cung phóng tên ồ ạt. Cơn mưa tên tức thời phủ khắp bầu trời, trút xuống đầu bọn thằng Phương. Những người cai a buộc phải chạy chậm lại, múa giáo gạt tên, che chắn cho tất cả. Tình thế càng lúc càng nguy hiểm. Bỗng nghe sai tin vui mừng la lên, phía trước, cái hang ở phía trước, tất cả nhanh lên. Thằng Phương trợn mắt nhìn về trước thì thấy có một cái ụ đất cao cao mọc lên trên sự bãi đất bằng phẳng. Chắc đó là cái hang mà Satin vừa nhắc tới. Thông báo đó của Satin quả nhiên hiệu nghiệm thần kỳ. Cả bọn lên tinh thần nhằm hướng hắn chỉ mà thục mạng chạy tới, không để ý gì tới đám binh lính phía sau nữa. Cái hang cách cũng không xa lắm, loáng một cái đã hiện ra trước mắt cả bọn. Lúc đó, trên bầu trời chợt nghe những tiếng hú dài và lớn. Quay lên thì thấy ba bóng người đang bay tới, vừa bay vừa đánh nhau kịch liệt. Đương nhiên, đó là Ufa, Lifa và tên Hassan. Ufa và Lifa sau khi trông thấy pháo hiệu thì vừa đánh vừa rút về sau thành. Tên Hassan cũng thấy pháo hiệu, đương nhiên là biết thằng Phương đã cứu được người. Hắn không ngờ đám lính tráng ra tàn lại vô dụng như vậy. Cả vạn quân mà đến mấy tên cai a bắt cũng không nổi. Hắn chỉ tiếc là đám thuộc hạ dẫn theo thì đã phái cả đi lùng bắt thằng Phương mất rồi. Lúc đó hắn cực kỳ tức tối, làm sao có thể để Ufa và Lifa dễ dàng thoát thân, lại càng bám riết mà đánh. Đôi bên rượt đuổi nhau, cuối cùng cũng ra tới nơi này. Tên Hassan vừa thấy thằng Phương cõng Lisa đang chạy phía dưới, ánh mắt hắn long lên sòng sọc, tâm trí điên loạn. Hắn theo sự chỉ bảo của lão Andes tộc trưởng, cất công dòng thuyền ra tận hòn đảo xa xôi này để bắt người. Vậy mà bây giờ lại sắp để sống mất, làm sao không điên tiết cho được. Do tức tối quá nên tay chân hắn tự nhiên luống cuống. Ufa và Lifa tức thời chớp lấy thời cơ ấy, hai người tung hết lực trái phải, phóng trưởng kinh hồn đánh tới. Tên Hassan hoảng hồn, vội đưa hai tay trái phải chia ra đón trưởng của đối phương. Nhưng phút lơ đễnh vừa rồi đã khiến cho lực đạo trong người hắn vận lên không kịp. Đối trưởng với hai nhân vật tầm cỡ như Ufa và Lifa tức thời không chịu được. Trưởng vừa chạm nhau, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi to tướng, thân hình rớt thẳng xuống đất. Chắc chắn là trọng thương rồi. Ufa và Lifa tiếp đất liền sau đó. Hai người vừa loại được tên Hassan, lập tức vung sáo cản đường kỵ binh ra tan, cho cả bọn rảnh đường tẩu thoát. Hai người võ công cao cường, đánh giết rất có hiệu quả. Thế nhưng quân ra tan quá đông, không thể cản hết. Bọn chúng liền chia ra, một số thì vây lấy Ufa và Lifa, số khác trượt theo những người phía trước. Cái hang đã ở ngay trước mắt. Satin nét mặt mừng rỡ, tung người nhảy thẳng vào trong. Ufa và Lifa lúc đó cũng đã đánh tới gần, thấy tất cả đã tới được lối thoát, họ liền tung người dứt khỏi đám vây binh, rồi từ trên không chui tọt luôn xuống hang. Kỵ binh Ratan tuy cũng đã đuổi tới sát đít, nhưng làm sao còn kịp ngăn cản. Quỷ Bibu cùng những người Kaa khác đã lần lượt nhảy vào trong. Thằng Phương cõng Lisa nhảy vào sau cùng. Tưởng như vậy là đã thoát thân một cách thuận lợi, nhưng ngay lúc đó nó lại vấp chân vào một hòn đá bên dưới, té dập mặt ngay trước cửa hang. Giáo mác phía sau lập tức tua tủa phóng tới chặn đường nó lại. Nó kinh hãi xen lẫn tiếc nuối. Lisa ngồi trên lưng nó thì thào nói: "Mau chạy về phía vực." Lời nàng nói đối với nó khác nào mệnh lệnh. Nó tức thì vùng dậy, cõng nàng chạy tới phía trước, vì cái hang đã không thể vào được nữa rồi. Lúc đó quân Ratan đã tràn tới. Nó chạy được một lúc thì đã hết bãi đất. Phía dưới chính là vực sâu thăm thẳm mà Saitin đã lưu ý từ trước. Quân Ratan thấy mục tiêu đã hết đường chạy thoát thì đều thắng ngựa dừng lại, cũng chưa vội vã lên bắt người. Tên Hassan thân mang trọng thương, cưỡi một con ngựa tiến đến. Hắn thấy thằng Phương đã rơi vào đường cùng, chung quanh không có ai, phía trước là vực sâu, thì bao nhiêu tức giận khi nãy đều tan biến hết. Hắn chỉ cần có nó mà thôi. Bao nhiêu vui vẻ trong người không sao kiềm được. Cuối cùng hắn buông một tiếng cười nhạt, nhìn thằng Phương nói: "Thật tội cho ngươi, lại rơi vào tay ta. Lần này thì đừng mong ta đối xử tử tế với ngươi như lần trước." Thằng Phương trong lòng hoảng loạn. Phía trước là vực sâu tối đen, mà bên dưới chắc chắn là đá ngầm. Phía sau là tên Hassan cùng cả vạn quân Ratan chắn lối. Thế là hết. Lisa trên lưng nó, đôi tay nàng bỗng siết nhẹ thân hình nó. Cử chỉ đó của nàng khiến nó vô cùng ấm áp. Nghĩ thầm hôm nay được cùng nàng chết tại đây cũng là một điều đáng vui mừng. Bỗng lại nghe nàng thì thào: "Nhảy xuống vực." Thằng Phương nghe vậy thì giật mình. Dù nó đã sẵn sàng chết, nhưng nhảy xuống vực sâu muôn trượng như thế đương nhiên không phải là cái chết dễ dàng. Nói làm là làm được. Liền khẽ hỏi lại: "Cô chắc chứ?" Lisa lại nói: "Mau nhảy đi." Cuối cùng thì nó nghĩ như vậy cũng hay. Thà nhảy xuống đó mà chết còn hơn rơi vào tay tên Hassan để chịu hắn hành hạ. cũng không còn đường nào khác. Tên Hassan là kẻ tinh ranh, hắn thấy ánh mắt thằng Phương khác lạ, đoán ra ngay là nó sắp sửa nhảy xuống dưới. Hắn vội thúc ngựa xông lên cản lại, nhưng làm sao còn kịp. Thằng Phương cõng Lisa trên lưng, liền quay lại nhìn hắn cười một cái chế giễu, rồi gieo mình xuống vực sâu, chấp nhận cái chết. Trong giờ phút lâm chung đó, nó thấy trên trời vầng trăng tròn như chiếc đĩa, sáng vằng vặc, phủ lên mặt biển phía xa một màn sáng bàng bạc. Ánh trăng đó và gió lạnh lập tức cuốn lấy nó và Lisa. Nó cảm thấy giữa tiếng gió rít bên tai, thấp thoáng nghe thấy tiếng sóng biển gầm vang bên dưới, đón lấy nó. Lisa nằm trên lưng thằng Phương, không biết lúc đó lấy sức lực ở đâu ra mà nàng bỗng thét lớn một tiếng: "Akhan, Akhan, Sarakudasa!" Thằng Phương đương nhiên không hiểu nổi cái câu nói đó nghĩa là gì, chỉ đoán là nàng quá cảm khái trước cái chết nên mới hét lớn lên như vậy. Nó cảm thấy gió lạnh ào ào thổi qua người, cả hai đang rơi nhanh. Thấp thoáng phía dưới đã có thể thấy được những mỏm đá đẫm nước phát sáng lóng lánh do phản chiếu ánh trăng. Bỗng trong không trung lóe lên một luồng sáng vàng rực rỡ, kèm theo một tiếng hú dài vang dội giữa trời. Luồng ánh sáng và tiếng hú dài đó hiện ra thành một sinh vật khổng lồ, một con chim ưng oai vệ và to lớn đảo cánh phóng tới. Thằng Phương nhận ra cũng chính là con chim này đã cứu mạng mình hôm nào dưới tay tên Hassan trong khu rừng chết. Nó mừng rỡ vô cùng, thì ra khi nãy là Lisa cất tiếng gọi con chim. Con chim vỗ cánh ba cái, lượn tới vớt hai người lên lưng rồi bay đi. Tên Hassan chứng kiến việc đó thì quá đỗi tức giận xen lẫn kinh hoàng. Lửa giận bốc lên khiến hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn điên cuồng ra lệnh: "Phóng tên, phóng tên, bắn chết bọn chúng đi!" Đám cung thủ đông nghẹt sau lưng hắn lập tức dàn hàng, giương cung xả tên về phía con chim. Cơn mưa tên rào rào bay lên, nhưng con chim đã đảo cánh lên cao, những mũi tên kia không thể nào vươn tới được, lại ào ào rớt xuống, chìm nhanh trong bóng tối. Thằng Phương bật ra một tiếng cười đắc ý, thấy vẻ tức tối của tên Hassan, trong lòng nó cảm thấy rất được an ủi. Bỗng lại thấy có thứ gì đó phóng lên vun vút, tốc độ nhanh như chớp giật. Thì ra là một mũi tên khác. Mũi tên đó xé gió lao tới, nhanh và mạnh dị thường. Vừa nhìn thấy thì đã hiện ra ngay trước mặt, sắp sửa ghim vào tim thằng Phương. Nó kinh hãi ngả người về sau, kịp thời tránh được. Mũi tên sượt qua trước ngực nó, xé rách toạc cả áo, rồi còn thuận đà lao lên một đoạn nữa rồi mới rớt xuống. Ngoài tên Hassan ra thì còn có ai có thể bắn ra được một mũi tên mạnh như thế. Thằng Phương bị một phen hú hồn suýt chết, may mà tránh kịp, thở phào ra một tiếng, không dám cười nữa. Rồi theo bản năng, nó đưa vội tay lên ngực xem có bị thương gì không. Nhưng lúc đó toàn thân nó bỗng lạnh buốt, mũi tên kia xé rách áo nó đã ghim luôn vào tấm bản đồ đảo Sisin mà bay lên. Nó vội nhìn theo thì chỉ thấy mũi tên đã hết đà từ lâu, đang rớt xuống biển. Phía đầu mũi tên còn dính tấm bản đồ phất phơ trong gió. Nó vội thúc chim quay lại bắt lấy, nhưng đã không còn kịp. Mũi tên đó đầu làm bằng kim loại rất nặng, rơi rất nhanh, loáng cái đã chìm vào mặt nước bênh bông bên dưới. Con chim bắt không được lại tung cánh bay lên. Trước mặt hiện ra biển cả bao la bát ngát, trên trời trăng sáng treo cao, bóng chim in trên nền trời trong vắt hiên ngang lướt đi, dáng điệu oai hùng hào nhoáng. Chỉ có lòng thằng Phương là tê cứng lạnh giá. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu hy sinh suốt thời gian qua, tất cả trở nên vô nghĩa, tất cả trở nên rỗng tách. Nó không kìm được sự thương tâm, buông tiếng gào lớn. Gió biển mát rượi thổi qua ào ào. Lisa ngồi sau, ôm ghì nó vào lòng. Nàng không nói gì. Bỗng trên biển, có một quả pháo hiệu xanh lè phóng lên, nổ tung trên nền trời thăm thẳm. Chính là bọn sai tin đã phóng ra. Khi nãy cả đám nhảy hết xuống dưới hang rồi mới biết thiếu mất nhân vật chính là thằng Phương và Lisa. Ai nấy hoảng hốt vô cùng, đều trách mình hành sự lỗ mãng để nó lạc lại. Ai cũng chỉ biết rằng tất cả đã đứng trước cửa hang, nên nào ai còn nghĩ nó lại không nhảy xuống được. Quỷ Bi Bu luôn mồm chửi rủa những người còn lại là ngu sốt, là vô dụng. Rồi nó lại tự chửi cả mình, cứ rối hết cả lên. Tất cả bèn tính là sẽ theo đường hầm ra bờ biển, rồi lại vòng lên trên núi cứu người. Khi ra tới bờ biển thì cả bọn nghe có tiếng chim hú vang trên bầu trời. Quay nhìn về hướng ấy, chỉ thấy thấp thoáng có hai người đã cưỡi trên lưng chim. Li Pha và U Pha nhận ra ngay con chim đó, biết thằng Phương và Lisa đã thoát nạn. Cả bọn mừng rỡ quá đỗi, tất cả vội vã lên thuyền nhỏ, rồi ra chỗ thuyền lớn đã neo sẵn trên biển. Trên thuyền còn có 5 người cai a khác đang đợi. Chiếc thuyền lập tức nhổ leo ra khơi. Tiếp theo, Lisa lại phóng lên một ngọn pháo hiệu chỉ đường cho thằng Phương. Thằng Phương đang lúc đau lòng, nhìn thấy pháo hiệu xanh lè trên bầu trời. Quay về hướng đó thì thấy một con thuyền trên biển, liền thúc chim bay tới. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nó ôm Lisa, rồi cả hai cùng nhảy xuống thuyền. Cả bọn sau phen đại náo ở thành ra tan, như đi từ cõi chết trở ra. Bao nhiêu khó nhọc bỗng chốc biến thành niềm hân hoan mừng rỡ. Tất cả đều súng lại quanh nó. Nhưng còn nó thì nét mặt ủ rũ, thần sắc tiêu điều, không có chút về hạnh phúc nào của thành công. Lisa thì đã sớm kiệt sức, cũng không nói gì. Không khí hân hoan tức thì tan biến. Satin cất tiếng hỏi: "Anh làm sao thế?" Thằng Phương nước mắt chỉ trực trào ra, trong lòng phẫn hận vô cùng, nghẹn ngào nói: "Khi nãy nhảy xuống vực, tôi làm mất tấm bản đồ rồi." Câu nói tựa như sét đánh ngang tai ấy làm tất cả sững sờ. Tấm bản đồ bị mất, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Sau sự sững sờ thì là ủ rũ, ai nấy nét mặt buồn thiu. Nhưng cũng biết là không thể trách thằng Phương được. Trong chuyện này, nó chắc chắn là đứa đau khổ nhất. Quỷ Bi Bu tức khí nói: "Cái thứ bản đồ đó, chúng ta cần quái gì chứ? Không có thì không có. Chúng ta cứ thẳng tiến ra biển, chẳng lẽ không tìm thấy hòn đảo chết tiệt kia ư? Chủ nhân, cậu không việc gì phải lo lắng như vậy." Mấy lời động viên ngang ngược đó của con quỷ đương nhiên chẳng làm tình hình khâm khá hơn chút nào. Ufa rất ít khi lên tiếng, lúc đó nói: "Giờ chúng ta tính sao?" Câu hỏi đơn giản này chứng tỏ anh cũng đã tuyệt vọng rồi. Mọi người lại nhìn nhau, thở dài không nói gì. Thuyền cũng đã ra khơi được một đoạn khá xa. Trên bờ đám người ra tan đang hô hào ầm ĩ, khua giáo khua cung, chửi bới mãi không thôi. Âm thanh nhèo nhéo theo gió vẳng tới, rồi dần dần cũng không nghe thấy nữa. Căm hận nhất vẫn là tên Hassan. Nhưng ra hắn biết mũi tên khi nãy của hắn đã cướp đi của thằng Phương một thứ còn quý hơn tính mạng, thì có lẽ hắn cũng sẽ cảm thấy được an ủi phần nào. Cuối cùng vẫn là Satin lên tiếng trước. Hắn đưa mắt quan sát tất cả mọi người, ánh mắt cứ chớp chớp giống như toán tính gì đó. Sau cùng nét mặt đanh lại, như thể đã tính toán xong. Hắn nói lớn: "Mọi người đừng quá buồn như vậy, chuyện không phải là không có cách giải quyết." Tất cả mọi người lập tức chú ý vào hắn. Thằng Phương là người chạy đến trước tiên. Nó có cảm giác cái tên sai tin này cứ vào những lúc bí lối nhất thì lại có sáng kiến hay ho. Những người khác cũng nhanh chóng tập trung chờ xem Satin Nói có cách là cách gì? Sa Tiên nhìn chung quanh, thấy ai cũng hào hứng chờ đợi, như kẻ khát đợi nước. Bất giác cũng khiến hắn hơi e ngại. Hắn nói, cách thì tôi cũng không có, chỉ là... Bi Bu sốt ruột nhất liền nói, tên nhóc này, có gì mau nói, người muốn làm ta hồi hộp chết hả? Sa Tiên thở ra một hơi nói, tấm bản đồ đó ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần, cho nên rất có ấn tượng. Các chi tiết cụ thể thì ta không chắc, nhưng hướng đi ra đảo thì ta nhớ. Các người đã có ơn lớn đối với dân tộc chúng tôi, vậy tôi sẽ đi theo dẫn đường cho các người. Thằng Phương nghe mà không dám tin vào tai mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó trải qua hết cảm xúc nọ đến cảm xúc kia. Tất cả đều ở những cung bậc mãnh liệt nhất mà đầu óc con người ta có thể chịu đựng được. Tất cả đều như muốn làm nó nổ tung. Khi để mất Lisa, nó đã đau khổ biết bao. Khi cứu được nàng, nó đã hạnh phúc nhường nào. Rồi lúc để vụt mất tấm bản đồ, nó tưởng mình không thể sống được nữa. Sợ bỗng nhiên Sai Tin lại mang đến cho nó một niềm vui lớn đến như vậy. Những cảm xúc mãnh liệt đó công kích nó dồn dập, khiến thần kinh của nó choáng váng. Chân nó hơi khuỵu xuống, chực té nhào. Cũng may Ly Pha đứng cạnh, vội đưa tay đỡ lấy nó nói, cậu chủ xin bình tĩnh. Mãi một lúc sau, nó mới mở mồm xác minh lại. Anh nói thật chứ? Sa Tin liền gật đầu một cái xác nhận. Thằng Phương lao đến ôm chầm lấy hắn, hạnh phúc nói không la ra lời. Sa Tin cũng rất xúc động nói, đây cũng là việc tôi nên làm. Các anh không ngại nguy hiểm giải cứu dân của tôi, chẳng lẽ một chút chuyện này tôi lại không làm được sao? Thằng Phương nói, anh đi theo chúng tôi, thế còn dân của anh thì sao? Đấy là chưa kể chặng đường của chúng tôi nguy hiểm trùng trùng, chính tôi cũng chưa biết sẽ phải đối mặt với những gì. Những lời này tất nhiên là vì lòng tốt, nhưng thằng Phương cũng thấp thỏm sợ Sa Tin nghe mà đổi ý thì hỏng bét. Sa Tin cười nói, ta đã nói với tướng quân của ta, nếu ta không về thì tất cả mọi sự đều do anh trai ta tạm thời chủ trì. Với lại quả thật ta cũng muốn khám phá thế giới một phen. Cả bọn mừng rỡ cười cười nói một chập. Bi Bu cũng phá lệ khen ngợi Sa Tin luôn mồm. Lúc đó thuyền đã đi rất xa, vầng trăng đã lên giữa trời, gió biển mát rượi. Ngoảnh mặt trông thì thấy đất liền chỉ còn là một vạch đen thấp thoáng trên mặt biển. Cả bọn kéo nhau lên mui thuyền quan sát phía trước. Thằng Phương hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi về hướng nào? Sa Tiên ngước mặt nhìn trời. Trên bầu trời, ngoài vầng trăng rực rỡ ra thì chỉ có lưa thưa vài ánh sao. Bên phải mặt trăng là chòm sao thần kiếm, Sa Tiên nói. Chuôi kiếm luôn chỉ về hướng nam, còn mũi kiếm hướng về phía đông bắc. Nhưng chỉ dựa vào chòm sao này thì rất khó xác định được chính xác hướng tây bắc, vì hòn đảo Sicin nằm ở hướng đó. Thằng Phương cũng nhìn lên trời, thấy chỗ mà Sa Tiên chỉ có 4 hay 5 ngôi sao gì đó nằm cách mặt trăng chừng một gang tay. Nhưng nó nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không ra được hình thanh kiếm. Quỷ Bi Bu thì không ngại thắc mắc, mấy cái ngôi sao đó ta thấy nó đâu có giống thanh kiếm, nó giống chả giống cái gì cả. Sa Tin nói, từ vị trí những ngôi sao đó chúng ta có thể phác họa được hình một thanh kiếm, các người nhìn đây. Nói rồi hắn cầm bút đánh dấu các ngôi sao lên trên một tấm da, rồi nối những điểm đánh dấu đó lại, tô vẽ thêm chút ít. Một hồi sau đúng là ra được hình một thanh kiếm thật. Quỷ Bi Bu nói, vẽ theo kiểu như ngươi thì từ cái chòm sao này muốn vẽ ra hình gì mà chả được. Sa Tin nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng chúng tôi đã gọi nó là chòm thần kiếm rồi thì cứ vẽ hình thanh kiếm thôi. Rồi hắn lại gạch gạch kẻ kẻ lên tấm xa mấy đường nữa, cuối cùng chỉ tay chếch về bên phải nói, hướng tây bắc là đây. Chúng ta mau xoay thuyền đi về hướng này. Thắng Phương cũng không muốn tìm hiểu thêm cách xác định phương hướng của Sai Tin, bèn ra lệnh cho những người cai a quay thuyền về hướng ấy. Con thuyền thuận gió lướt đi trên biển đêm, mặt biển êm đềm. Thằng Phương trông về phía xa hỏi: tại sao lại gọi một vùng biển chẳng có chút sóng gió này là biển tai họa nhỉ? Sa Tin nói: người ta gọi đây là biển tai họa, thực chất thì cũng không hẳn như vậy. Thằng Phương hỏi: như vậy nghĩa là sao? Nơi này thuyền bè giao thương đi lại rất tấp nập, việc buôn bán diễn ra cũng rất thường xuyên, có thể nói là một vùng biển phồn hoa. Nhưng hòn đảo Xin Xin mà các người muốn tới lại nằm trong một vùng biển rất xa ngoài khơi. Vùng biển đó rất thần bí, trước giờ thuyền bè nào vô ý lạc vào đều không bao giờ thấy trở ra nữa. Những vụ mất tích này dần dần được thêu dệt thành những câu chuyện sặc mùi thần bí. Người thì bảo trong vùng biển đó có rất nhiều quái vật, người nói là có xoáy nước khổng lồ, người lại bảo có nhiều đá ngầm. Nói chung là họ nghĩ ra được cái gì đáng sợ thì đều gán cho hết, rồi người ta gọi nơi đó là biển tai họa. Thuyền bè qua lại rất khiếp sợ, không ai dám lại gần. Con đảo Xin Xin nằm trong vùng biển đó thì chưa bao giờ có ai đặt chân tới. Cũng có thể có người đã tới nhưng chẳng bao giờ trở về nữa. Thằng Phương nói: vậy vùng biển đó cách đây bao xa? Satin nói: nếu gió thuận lợi và nếu tấm bản đồ đánh dấu không sai thì khoảng 10 ngày chúng ta sẽ tới. Đến lúc đó có chuyện gì xảy ra thì có trời mới biết. Bọn thằng Phương đều là những người trải bao nguy hiểm, đương nhiên những lời đồn thổi về biển tai họa không thể làm họ nào núng được. Li Fa nói: vậy sao các người lại có tấm bản đồ chỉ đường đến hòn đảo đó? Sa Tin nói: cái đấy ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nó được tổ tiên ta vẽ ra từ rất lâu rồi. Các đời nhà Thông Thái cứ lấy đó mà xem thôi, còn về độ chính xác của nó thì ta cũng không đảm bảo đâu đấy nha. Bibu liền chen vào: người mà dám dẫn chúng ta đi lung tung thì ta sẽ quăng người xuống biển cho cá ăn. Thằng Phương lại nói: thế trên đảo đó có gì anh biết không? Sa Tin ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: có thể nói chẳng mấy ai biết tới sự tồn tại của nơi đó đâu, dù chỉ là qua truyền thuyết. Các anh chắc chắn đã được một người nào đó cực kỳ thông thái chỉ cho nên mới biết phải không? Thằng Phương gật đầu nói: nhà thông thái của tộc người Cai A nói cho chúng tôi biết. Sa Tin nét mặt rạng rỡ hỏi: có phải là Abumda? Thằng Phương hơi ngạc nhiên đáp: anh cũng biết ông ấy sao? Sa Tin nói: ta không biết, nhưng thầy ta rất hay nhắc tới ông ấy, nói rằng ông ta là một nhà thông thái rất tài ba, hiểu biết rất rộng. Thầy ta rất ít khi khen ai, mà khen nức nở như vậy thì ta lại càng chưa thấy bao giờ. Thằng Phương cùng những người cai a khác nghe vậy thì cũng không khỏi lấy làm đắc ý. Sa Tin lại nói: theo sách vở ghi lại thì trên hòn đảo ấy có một tộc người gọi là Si Phi cư ngụ. Họ rất cổ quái, không ai rõ đời sống của họ ra sao cả. Họ cũng không bao giờ giao du với người bên ngoài. Thằng Phương gật gật đầu, ngẫm nghĩ về những ngày sắp tới. Bỗng thấy phía xa có một đoàn thuyền mười mấy chiếc nối đuôi nhau đi trên biển, dưới ánh trăng trông như một sải dây đen đen. Nó hỏi: thuyền gì thế nhỉ? Sa Tin đáp: là thuyền buôn đấy. Thằng Phương nói: tới mười mấy chiếc, không biết họ chở gì mà lắm thế. Sa Tin cười cười lại nói: thật ra trong số đó chỉ có 3 chiếc là thuyền buôn thôi, số còn lại là thuyền hộ tống cả. Cả bọn đều ngạc nhiên. Bibu liền hỏi ngay: thuyền hộ tống nghĩa là sao? Sa Tin nói: vùng biển này nhiều thuyền bè qua lại nên cướp biển hoành hành. Bọn chúng chia phe chia phái, lại phân chia lãnh địa, mặc sức cướp bóc. Các thuyền buôn vì thế rất sợ, mỗi khi chở hàng đều phải thuê thuyền hộ tống đi theo để đối phó với lũ cướp biển. Thằng Phương gật đầu nói: thì ra là vậy. Đêm đó ai cũng mệt, chuyện trò xong đều cùng vào trong thuyền nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày gian nan sắp tới.